Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 548, Rainbow Dũng giả sứ mệnh. Lục Dã nằm tại mênh mông bát ngát biển hoa. Mở ra hai tay hướng lên bầu trời ngưỡng vọng. Bên tai vẫn có sông băng tiếng ầm ầm ẩn ẩn rung động. Tốt xấu là đánh thông quan. Lục Dã cảm khái thầm nghĩ. Trời trong xanh thảm như tẩy, gió nhẹ đỡ dậy thành phim liên miên cánh hoa, giống như một đầu xoay quanh mà lên con đường. Bầu trời hình thái xê mần vỗ đầu cái khác cánh nhỏ, tự tại bay lượn giữa không trung, chợt lại quay chung quanh lên mười mấy con xê mần. Satoshi ôm Pikachu, ngửa đầu suy nghĩ xuất thần. Tiểu Cương cõng bao đeo vai, trong tay mở ra sổ tay. Xê mần là có tộc quần. Tiểu Cương nói. Cái này lạc đàn xê mần trở lại biển hoa. Chính là vì cùng tộc đàn tụ hợp đi. Trong biển hoa Gracidea khẽ đung đưa. Xê mần nhóm di chuyển chi vũ, làm đám người tạm thời quên đi trong lòng rung động vây chiến. Giratina người chỉ huy, đáp lấy Giratina huấn luyện nhà. Cùng thánh trụ vương cộng đồng bảo vệ sông băng nam nhân. Cái này ba cái cọc quán quân sự tích, lại là xuất từ cùng là một người. Không thể tưởng tượng nổi. Flynn lấy lại tinh thần. Tự lẩm bẩm, cái này nha đã không phải là nhân loại có thể làm được đi. Bởi vì hắn là Lục lão sư. Tiểu Cương nhếch miệng lên. Híp mắt nói. Đáng giá để người tin tưởng. Đội Rocket tổ ba người lệ quang lấp lóe. Thấp giọng thảo luận. Phải đem Gracidea rổ đưa cho cán bộ A. Rốt cuộc đây chính là biểu tượng cảm ân tiêu. Mèo. Còn sống. Thật tuyệt cảm giác a. Tổ ba người ôm làm một đoàn. Vang lên gua buffet tiếng kêu. Lục lão sư. Satoshi bỗng nhiên lên tiếng hô to. Sông băng đã dừng lại á. Nằm tại trong biển hoa Lục lão sư. Một trận đau đầu. Liền không thể để cho ta nghỉ ngơi một hồi nha. Lục Dã than nhẹ một tiếng. Xoa xoa huyệt thái dương. Liên tục chỉ huy Mega Zenga tiến hành chiến đấu. Đối Lục lão sư tiêu hao rất nhiều. Lại thêm còn muốn chiếu cố Darkrai cùng Masado. Bằng vào aura chi lực bay liên tục. Giữ vững được gần 70 phút đồng hồ. Đã gần như cực hạn. Bất quá. Giratina nguy cơ giải quyết. Cứu vớt sông băng không giống chiến đấu như thế cần hao phí đại lượng tinh lực. Adrenaline tiêu thăng. Giờ phút này. Nằm tại sán lạn trong biển hoa. Dã rời mới dần dần sông lên đầu. Không thể không nói. Lục Dã nhìn lên bầu trời bên trong xê mần nhóm di chuyển chi vũ. Cảm khái nói. Còn thật đẹp mắt. Ầm ầm. Mặt đất rung động âm thanh. Mới ngăn cản sông băng hoang dại các tinh linh. Như hồng thủy lui bước. Cùng nhau địa trở về núi Coronit chỗ sâu. Nguy nga kim loại cự nhân thì đứng vững tại Lục Dã bên cạnh. Tín hiệu đèn ngừng. Giống như là một vị trung thành thủ hộ già. Đám người nhìn về phía trong biển hoa thân ảnh. Nhao nhao im miệng không nói. Một cỗ im ắng cảm giác áp bách xông lên đầu. Kia là xuất từ đối với Reziziga. Cùng Lục lão sư ngưỡng vọng cùng sùng kính. Lục lão sư sẽ không? Flynn thầm nói. Thật đem Reziziga cho thu phục đi. Tiểu Cương khuôn mặt nghiêm túc. Lặng lẽ lau trên trán mồ hôi lạnh. Cũng không phải là không thể được. Satoshi ôm Pikachu. Quay đầu nhìn về phía kia như quân đoàn giống như hoang dại các tinh linh. Hình như có sở ngộ. Bọn chúng lại bởi vì gia viên dị thường mà tập thể bạo động. Tại đột nhiên xuất hiện nguy cơ trước. Nhưng lại sẽ dắt tay chống cự tai hại. Nhân loại cùng tinh linh khẳng định có chỗ tương thông. Nhưng đến tột cùng là cái gì? Satoshi còn không rõ lắm. Satoshi cảm thấy. Kia có lẽ chính là Mewtwo. Chỗ một mực truy tìm đồ vật. A, Satoshi táo bạo địa gãi gãi đầu. Không nghĩ ra được. Cảm giác thật là khó a. Chợt, hắn ôm Pikachu. Ánh mắt phản chiếu ra bay múa xê mần. Trong biển hoa nam nhân. Lục lão sư nghiêu bức liền xong việc. Satoshi nhếch miệng cười nói. Núi Coronit, mây mù lượn lờ. Đứng tại cao nguyên bên trên. Có thể gặp đến tòa kia đình chỉ di động sông băng. Cùng về tổ đàn thú. Tai nạn lắng lại. nhớ tới mới tin tức trực tiếp bên trong hình tượng. Lucian rung động nguy địa đẩy đỡ khung kính. Hít sâu một hơi. Vừa rồi cái kia huấn luyện nhà. Liền là Lục lão sư A. Không riêng đứng tại Reziziga trên đầu. Còn đem Giratina cũng cho lắc lư tới. Sớm biết ngươi mạnh như vậy. Ta cũng không cần chạy tới núi Coronis làm thêm giờ. Hô, trong lòng nhà rãnh xong. Lucian khôi phục một thiên vương yêu nhã tư thái. Mỉm cười tự nói. Sau khi trở về, nhất định phải thật tốt mời cái nghỉ dài hạn đâu. Cánh đồng hoa phụ cận cao nguyên bên trên. Tên là Mary, phóng viên. Kích động đến toàn thân phát run. Làm hoen điện đài uy tín lâu năm phóng viên. Nàng lấy không muốn sống, lấy sưng. Từng trực kích qua hoen song thần đại chiến hiện trường. Tại Sino núi Coronis dung chuyển thứ nhất thời khắc. Nàng cùng thợ quay phim tiểu mang liền lao tới hiện trường. Thu tới rồi sao? Nàng hai mắt tỏa ánh sáng. Quay đầu nhìn về phía cộng tác. Vừa rồi cái kia. Đáp lấy Giratina. Lại chỉ huy Reziziga huấn luyện nhà. Tuyết lớn. Quá mơ hồ. Thợ quay phim khiêng thiết bị. Nói. Bất quá ta dám khẳng định. Tên kia khẳng định liền ở phụ cận đây. Đi. Nhanh. Thừa dịp hiện tại không chừng có thể tìm tới hắn. Hai người vội vàng xuống núi. Dựa vào tin tức khứu giác tiến về biển hoa. Mà mới trực tiếp hình tượng. Đã tại toàn địa khu đưa tới sóng to gió lớn. Núi Coronis chấn động. Thần bí huấn luyện nhà đến cùng là ai? Khẳng định là Reddy. Không phải ai còn có thể mạnh đến chỉ huy trong thần thoại tinh linh. Cũng có thể là Sino quán quân Cynthia. 10 năm lão phấn. Tấm lưng kia tuyệt đối là Lục lão sư. Không phải ta trực tiếp ăn mắc. Đầu này tiên đoán tiếp phía dưới trong nháy mắt nhiều hơn mấy ngàn điểm khen. Có người nhắn lại nói. Cắm cái mắt, trở về nhìn trực tiếp. Ngọa tào, khá quen. Nói không chừng thật sự là Lục lão sư. Chỉ huy thánh trụ vương cứu vớt sông băng. Lại đem núi Coronis bạo động lắng lại. Kinh khủng như vậy. Tuy nói thích cầy đồ bảo chén. Nhưng ta biết, Lục lão sư vào giờ phút như thế này thật. Đáng tin cậy giống là thần minh. Alamos thao sự kiện kinh lịch người. Nói như vậy, đối với Giratina sự kiện, đám người cũng không hiểu biết. Bọn hắn chỉ biết là làm sông băng đấu đá mà đến thời điểm. Thánh trụ vương cùng vị kia huấn luyện nhà, trở thành mọi người trọng yếu nhất ỷ vào. Giờ phút này, Cynthia ngồi ga chom, bay lượn tại núi Coronis trên không. Nàng thâm thúy đồng trong mắt, phản chiếu ra cộng đồng chống cự thiên tai hoang dại các tinh linh. Trong lòng hình như có sợi dây bị xúc động. Chợt, nàng nhìn về phía biển hoa phương hướng. Phác họa một tia cười yếu ớt. Không cần trực tiếp đi tìm hắn. Chỉ cần biết là hắn giải quyết đây hết thảy. Lẫn nhau lý giải cũng tín nhiệm lẫn nhau. Đáng giá đem phía sau lưng không giữ lại địa giao phó cho đối phương. Mà giờ khác này, Cynthia có càng quan trọng hơn chức trách. Thân là Sino quán quân chức trách. Nàng chỉ huy ga chom hướng núi Coronis bay đi. Tìm tới Aaron, Betha bà bà, Lucian, kiểm kê tổn hại, chỉnh lý chiến trường, biển hoa, Reziziga tín hiệu đèn lấp lóe hồng quang. Nó đến muốn trở về thời khắc, vẫn còn có một ít không bỏ. Người cũng là cổ đại cự nhân sao? Chỉ có thể duy trì 3 phút. Lục Dã nhịn không được cười lên, thuận tay cho thánh trụ vương cả một phát aura. Khua tay nói, lần này đa tạ ngươi. Lôi cắt Reziziga chậm chạp gật đầu. Về sau mở ra một cái cự trường. Chậm rãi đưa về phía Lục Dã. Kỳ thẻ tê, Lục Dã hơi sững sờ. Chợt đưa tay xếp hợp tại nó duỗi tới con kia cự trường bên trên. Bộc lộ cười yếu ớt. Lớn nhỏ là như thế cách xa. Nhưng Lục Dã lại có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó chân quý tình cảm. Lôi cắt Reziziga chậm rãi quay người, chân đạp mặt đất, hướng Snowpoint Temple phương hướng đi đến. Ầm ầm, hô, không biết Brandon tiên sinh có thể hay không chấn kinh. Rốt cuộc thánh trụ vương lại đột nhiên thức tỉnh. Lục Dã chen chân vào mà ngồi, tay dựng lấy trống lên đầu gối, trong tay lung lay một cây mang cỏ. Bất quá dựa theo bản kịch tràng nguyên kịch bản, thánh trụ vương đến Hoopa lần đó còn giống như lại muốn thức tỉnh một lần. Lục Dã lâm vào trầm ngâm, tại hắn kéo dài ba đạo cái bóng bên trong. Darkrai mặt mũi tràn đầy cao lạnh, Jenga nhe răng cười to. Masado như có điều suy nghĩ. Mà hạ, Masado nhìn về phía mới cầu vồng phương hướng, cảm thấy một loại phức tạp cảm xúc, vui mừng, kích động, cảm tạ, tiếc nuối. Masado đứng tại chỗ, Ho-o thừa nhận hắn, Rainbow dũng giả thân phận, chức trách của ta cũng đến tận đây hoàn thành. Lục Dã đột nhiên hỏi, người có thể lưu lại sao? Masado, mà hạ, Masado hơi sững sờ, nó chớp chớp ngọn đuốc giống như con mắt, nhìn quanh ý cười ôn hòa thanh niên tóc đen cùng Jenga. Khó khăn làm ra lựa chọn, mà hạ, Masado lắc đầu, đây là một đoạn cực kỳ vui sướng kinh lịch, nhưng ta cũng có chức trách của mình cùng thủ vững. Nó dạng này nói với Lục Dã, ta là Rainbow thí luyện giám khảo, còn sẽ có cái khác Rainbow dũng giả cần ta. Ta không thể đình chỉ con đường của ta. Tựa như ngươi, cũng nhất định phải dạng này đi xuống. Cho đến trở thành mạnh nhất huấn luyện nhà Masado, ánh mắt thâm thúy. Chúc phúc Lục Dã nói. Lục Dã, mặc dù rất muốn mắng người, nhưng là vẫn phải nhẫn ở. Thật lâu, hắn than nhẹ một tiếng. Bất đắc dĩ cười nói. Tạ ơn a, mà hạ, Masado ánh mắt khôi phục kiên định. Nắm chặt hai cái tay nhỏ, nó ngửa đầu nhìn trời, một vòng mỹ lệ cầu vồng vắt ngang tại biển hoa, sông băng, trời trong ở giữa, mà tại Lục Dã trong tay Rainbow Wing, tách ra sáng chói vô cùng quang trạch, chiếc lông chim này, Lục Dã hỏi, ngươi muốn dẫn trở về sao? Masado lắc đầu, chỉ có Rainbow dũng giả mới có thể nắm giữ Rainbow Wing. Tựa như Gracie Dea. Biểu tượng chính là cảm tạ. Như vậy Rainbow Wing, biểu tượng nhất định là dũng khí. Mà cái này, chính là Lục lão sư cùng Masado quen biết chứng minh. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Lục Dã mỉm cười. Lần sau có lẽ còn có thể gặp nhau. Mà hạ, Masado đột nhiên quay lưng đi. Nháy nháy con mắt, liều mạng hấp khí. Sau đó, nó lãnh khốc xoay người. Khẽ vuốt cằm. Thân hình dần dần trốn vào ám ảnh, tại biển hoa rực rỡ sắc thái bên trong, lưu lại một đóa màu đen tiểu hoa. Lục Dã nhìn chăm chú kia đóa hiếm thấy đóa hoa màu đen. Bên tai vang lên thanh âm trầm thấp, mỗi người đều có sứ mạng của mình. Darkrai khoanh tay cánh tay, đai đen phiêu diêu, bỗng nhiên nói với Lục Dã, Pokemon cũng không ngoại lệ, sứ mệnh có hoàn thành ngày đó sao? Lục Dã hỏi. Darkrai nhắm hai mắt, trong đầu hiển hiện Alicia khuôn mặt tươi cười, cùng Lục Dã thân ảnh xếp hợp cùng một chỗ. Ta không có đáp án. Darkrai nói, sau một khắc, Darkrai lườm Lục Dã một chút, lạnh lùng nói, mới mấy ngày không thấy liền lại trêu chọc một cái. Lục Dã sửng sốt một chút, người giọng điệu này không khỏi cũng quá kỳ quái a. Lục Dã nói, khiến cho ta giống cặn bã nam đồng dạng. Darkrai, hừ, Lục Dã lấy xuống kia đóa màu đen hoa nhỏ, tỉ mỉ cùng Rainbow Wing đặt chung một chỗ, mỗi người đều có sứ mạng của mình. Lục Dã lẩm bẩm nói, Giratina sứ mệnh là thủ hộ đảo ngược thế giới, Mew sứ mệnh là giữ gìn thế giới chi thụ, Masado sứ mệnh là thủ vững Rainbow thí luyện, vậy ta cùng ta Pokemon, có được như thế nào sứ mệnh? Lục Dã lắc đầu. Tạm thời không có đáp án, chợt đứng dậy mở rộng lưng mỏi, từ dương quang sán lạn biển hoa hướng Satoshi một đoàn người đi đến. Jenga, Lục Dã nhẹ giọng mỉm cười, miệng kiệt tương đương, Jenga kỳ quái ngẩng lên đầu. Cảm ơn ngươi, Lục Dã thuận tay hái được một đóa Gracie Dea, miệng kiệt tương đương, một cái cự lưỡi quất roi rơi vào trên mặt, Lục Dã đã sớm chuẩn bị nhấm nuốt phẫn nộ màn thầu. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Mẹ nó, đây là đội Rocket chế tác giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Lục lão sư lâm vào tê liệt trạng thái. Hồi cuối bên trong, Brandon há to mồm, nhìn về phía chậm chạp đi tới Rezijiga. Ầm ầm, Snowpoint Temple phụ cận bình đài. Bởi vì Rezijiga dậm chân mà ầm vang phá vỡ. Lôi cắt Rezijiga đi trở về thần điện bên trong. cũng không bay vào quả cầu đá, mà là ngồi tại mình vương tọa bên trên. Pho tượng giống như đứng im bất động, ngắm nhìn bốn phía tổn hại kiến trúc. Brandon sắc mặt phức tạp, tựa hồ lại muốn mời trang trí đội đi một chuyến nữa a. Đội Rocket, bảy đảo trụ sở bí mật, tây trang màu đen nam nhân, lặp đi lặp lại phát lại lấy tin tức trực tiếp hình tượng. Thần sắc lạnh lùng, nhìn thấy đạo thân ảnh mơ hồ kia bình an không việc gì. Nam nhân thở phào một hơi, tất tất, Giovanni đại nhân, có một phần ngài biêu kiện. Matori báo cáo, Giovanni khẽ vuốt cằm, bỗng nhiên con ngươi co vào. Kia là từ một cái ngày nhớ đêm mong tài khoản gửi tới. Nội dung đơn giản đến chỉ có một cái tên. Một tấm hình, Silver, Gracidea JPG, đúng a? Gần đây là hoa nở thời điểm. Giovanni đứng tại cửa sổ sát đất trước, chắp hai tay sau lưng. Về sau dùng đại thủ xóa đi trong mắt bão cát, trầm giọng nói. Giovanni đại nhân, bên tai vang lên nhân viên nghiên cứu khoa học báo cáo âm thanh. Kiểm tra đến lúc đó trống không dị thường, sợ rằng sẽ cùng Arcus có quan hệ. Giovanni khôi phục băng sơn giống như gương mặt, một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, nhếch lên chân bắt chéo, đầu ngón tay điểm nhẹ huyệt thái dương. Chỉ mong ngươi sẽ không bị lần nữa cuốn vào trong đó. Giovanni cau mày, khàn khàn nói. Đạo sư, đảo ngược thế giới. Giratina tinh hồng trong ánh mắt, phản chiếu ra thanh niên tóc đen cùng Jenga. Tại trên người của bọn hắn, Giratina cảm giác được một cỗ không sợ tín niệm cùng dũng khí. Kia là nó thưởng thức lại tôn trọng điểm nhấp nháy. Nếu như có cơ hội, Giratina nguyện ý cùng vị này huấn luyện nhà lần nữa gặp mặt, thậm chí để hắn lại cưỡi một lần cũng không phải là không thể được. Rốt cuộc cảm giác kia vẫn là thật thoải mái. Giratina lắc đầu, ám kim sắc trong mũ giáp, hồng quang yếu ớt nhìn chăm chú hướng chảy xuôi thời gian. Chợt, Giratina chậm rãi tới lui tại âm ảnh bên trong, hướng một chỗ hỗn loạn thời không lướt tới. Kia là một tòa phong cảnh tú lệ tiểu trấn, lịch sử danh xưng có ngàn năm lâu. Giống, Giratina bộc phát ra phẫn nộ gào thét, đột nhiên hướng một đầu chui màu lam Diaga đánh tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.